Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn khẽ nhíu mày, không có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này, nên cô chọn im lặng. Thái độ không chắc chắn của cô chính là cực hình với Nghiêm Mộ Hàn như một hình thức xử tử kéo dài, từng chút một làm anh đau đớn. Người được yêu luôn có quyền ngạo mạn, khó đến vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn khẽ hỏi. Lúc này, anh không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào. Nóng vội, tuyệt vọng, đau lòng, tất cả bùng nổ trong khoảnh khắc này. Em chỉ nghĩ cần thời gian điều chỉnh, có lẽ 1-2 tháng nữa. Chu Linh vẫn nói câu này thực ra chỉ để xoa dịu. Cô đang nghĩ nếu bực bội chưa nguôi, thời gian phạt, anh có thể còn kéo dài hơn. Có lẽ, cuối cùng Nghiêm Mộ Hàn cũng thấy chút hy vọng, tâm trạng đỡ chán nản hơn. Được, anh sẽ đợi em. Dù sao, cũng không từ bỏ em. Nghiêm Mộ Hàn bước về phía cửa, Chu Linh Vận đóng sầm cánh cửa, ngăn cách hai người. Lúc này, cô cảm thấy tình cảm phát triển quá nhanh đôi khi không tốt. Cô cần thời gian để nguội lạnh. Ngày mai cô sẽ đến trường, đây chính là lúc để điều chỉnh bản thân. Có lẽ vì hai ngày qua không ngủ ngon, tối nay vết thương đỡ đau hơn, cô cuối cùng cũng có một giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần cô khá hơn hẳn. Nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn, cô phát hiện anh trông rất tệ. Quầng thâm dưới mắt rõ rệt, khuôn mặt còn lởm chởm râu, chẳng còn chút tinh thần như trước. Chính xác hơn là tiều tụy, chỉ là tạm thời lạnh nhạt thôi, có cần thiết phải như vậy không? Vốn định an ủi anh, nhưng lại thấy không cần thiết, đau khổ mới khiến người ta nhớ lâu. Cô phải cứng rắn hơn. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy cô, cảm thấy tinh thần cô tốt hơn nhiều. Sao lại khác biệt với anh đến vậy? Sáng nay có lễ chào cờ, em phải đi sớm. Chu Linh Vận lúc này đã mặc bộ đồng phục trắng xanh, tràn đầy sức sống, khuôn mặt tươi trẻ rạng rỡ. Cô mới 21 tuổi thôi, quả là còn trẻ. Nếu họ không đi tiếp được, cô bắt đầu một mối quan hệ mới cũng chẳng mất mát gì. Trong khi anh đã 28 tuổi, qua 2 năm nữa là 30. Càng nghĩ càng thấy bất mãn, trong lòng giằng xé một hồi. Nghiêm Mộ Hàn quyết định không thể bỏ cuộc. Anh đưa em đi ngay bây giờ. Ừ, sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người lên xe. Ngồi trong xe, Nghiêm Mộ Hàn chợt nhớ ra điều gì đó. Em không phải định thi bằng lái xe sao? Anh có thể đăng ký cho em. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cách làm thân này của anh khiến Chu Linh Vận không hứng thú. Cô lắc lắc bàn tay trái. Tay em thế này, lái sao được? Vết thương của cô lập tức khơi dậy cảm giác tội lỗi và nỗi đau trong lòng anh. Đợi em khỏi hẳn, anh sẽ giúp em đăng ký. Thời này học lái xe không có trường dạy, phải đăng ký qua đơn vị công tác. Chu Linh Vận chỉ là sinh viên, không rõ chính sách nên không biết bắt đầu từ đâu. Việc lấy bằng lái đành tạm hoãn lại. Không nhớ đã bao lần ngồi trên xe, Chu Linh Vận đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, dù hơi mạo hiểm. Những điều Nghiêm Mộ Hàn không muốn nói, cô sẽ tự tìm cách biết. Nhưng kế hoạch của cô dự kiến phải 1 tháng nữa mới thực hiện. Nếu cô thực sự không thể chấp nhận được, có lẽ mối quan hệ này cũng đến hồi kết. Nghiêm Mộ Hàn vẫn đang đau khổ vì chuyện tình cảm, hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Chu Linh Vận. Kể từ khi cô lạnh nhạt với mối quan hệ này, anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Anh chỉ biết vợ mình là người vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Sau khi kết hôn, anh luôn ghi chép lại từng chi tiết nhỏ về cô trong nhật ký. Càng hiểu, anh càng đắm chìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay em có lẽ 1 tháng nữa sẽ khỏi. Chu Linh Vận nhìn bàn tay nói. Nghiêm Mộ Hàn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mấy ngày nữa phải đi cắt chỉ. Anh có thể đưa em đến bệnh viện. Không cần, em tự lo được. Giọng cô vẫn có chút xa cách, nhưng đã tốt hơn tối qua nhiều. Nghiêm Mộ Hàn biết lúc này không thể nóng vội, chỉ có thể theo nhịp của cô. Về đến trường, Chu Linh Vận tiếp tục cuộc sống học tập như thường lệ. Chuyện tình cảm tạm thời gói ghém lại, không nghĩ đến. Nhiều Nghị và Giang Thiếu Kiệt đang bận rộn với kỳ thi chứng chỉ ENCO, gặp phần tài liệu không hiểu liền hỏi Chu Linh Vận. Cô không giấu nghề, nhiệt tình giải đáp cho họ. Kỳ thi ENCO được ấn định vào thứ 6, nên thời gian không còn nhiều. May mắn là mọi người đều là sinh viên đã trải qua rơi dịch thi đại học khốc liệt, khả năng ghi nhớ và hiểu bài không tệ. Nhiêu Nghị và Giang Thiếu Kiệt đã học được khá nhiều, khiến Chu Linh Vận cảm thấy an ủi. Mặt khác, vết thương trên tay trái của cô cũng đã lành hẳn, chỉ cần đến bệnh viện cắt chỉ. Thực ra ngoài việc kiểm tra vết thương, cô còn phải đi khám phụ khoa. Chu kỳ của cô luôn không đều, cần điều chỉnh lại. Sau khi cắt chỉ xong, bác sĩ dặn dò chăm sóc hàng ngày, cô liền đến khoa phụ khoa. Dù ở thời đại nào, số người đến khám phụ khoa dường như cũng không ít. Lần trước đến đây là khi cô đưa Thẩm Đan Đan đi khám. Với chuyện riêng tư này, cô tạm thời không muốn chia sẻ với ai. Tiếp theo, Chu Linh Vận, nghe gọi tên, Chu Linh Vận bước vào phòng khám. Cô Chu, hiện tại có vấn đề gì? Đã kết hôn chưa? Chu kỳ của em không đều, trước đây 2-3 tháng mới có một lần, sau khi kết hôn đều đặn hơn vài tháng, giờ lại không bình thường nữa. Lần này gần 2 tháng mới có, bác sĩ phụ khoa ghi chép vào bệnh án. Tình trạng này thực sự không bình thường, tôi khuyên cô nên siêu âm để kiểm tra. Chi phí hơi cao, cô có chịu được không? Dù những năm 80 đã có siêu âm, nhưng do giá thành và trình độ bác sĩ, nó chưa phổ biến, giá cũng đắt hơn. Được cả, kiểm tra cho yên tâm. Bác sĩ kê đơn, Chu Linh Vận cầm đơn đi nộp tiền, sau đó đến phòng siêu âm. Muốn kiểm tra T, C, âng, cô cần nhịn tiểu để bàng quang đầy. Hiện tại cô có muốn đi vệ sinh không? Bác sĩ siêu âm hỏi. Tạm thời chưa, vậy cô uống nước đi, khi nào mắc tiểu quay lại. Chu Linh Vận nghe lời uống nước, đợi khoảng một tiếng sau mới quay lại siêu âm. Thời gian siêu âm khá lâu, khiến cô vô cùng căng thẳng. Bác sĩ in ảnh siêu âm, ghi chú tình trạng bệnh. Bác sĩ, em bị sao vậy? Tình hình của cô có lẽ không tốt. Cụ thể vấn đề gì? Cô đưa kết quả cho bác sĩ chính xem lại mới xác định được. Bác sĩ siêu âm ký tên, đưa giấy tờ cho Chu Linh Vận. Cô thoáng nhìn thấy những dòng chữ. Buồng trứng bất thường, phát triển không hoàn thiện, tắc vòi trứng. Toàn những từ ngữ không mấy tốt đẹp. Tờ giấy trong tay cô bỗng trở nên nặng trịch. Bước chân như dính chì, từng bước một tiến về phòng khám. Mỗi bước đi như bước lên đoạn đầu đài, chờ đợi lời tuyên án từ số phận. Cách chương.